Chương 410, cuối cùng vương bài, mẹ gà ạ bố mặt nồ. Thiếu nữ lông mày thâm ngưng, chậm rãi cao dơ cánh tay lên lạnh giọng quát lên, ạ bố mặt nồ, phóng thích ngươi toàn bộ sức mạnh, mẹ gà hệ vô lũ thì hòn thôi thủy ạ bố mặt nồ hai tay tầng tầng đập xuống đất, đột nhiên bạo hống lên tiếng, cao to thân thể lưu chuyển một tầng huyễn thải ánh sáng. Ả bộ mạt nổ trên người này màu trắng dù kỳ lông tơ tăng vọt, biến thành một tầng ngoại sinh trưởng bông tuyết. Mà Ả bộ mạt nổ vai sau càng là tăng vọt xuất hai cái da y nho nở tráng kiện băng trụ, mà Ả bộ mạt nổ nguyên bản này màu xanh đậm thụ đôi ngắn cu nở dê đã biến thành một cái da y nho nở băng trụ. Ô xỉ, thực sự là phi thường kinh người á Ả kệ mỉ hổ mù dạ tuyển thủ Ả bộ mạt nổ ở chiến đấu chỗ dĩ nhiên liền tiến hành rồi mẹ gà hệ vô lũ tỉ hòn. Thế hệ vở gờ rằng cổn phở rèn sơ lại một con mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn bổ kẻ mẩn xuất hiện ở trận thứ 2 vòng bán kết thu quan giai đoạn. Xem ra lần này chiến đấu trơn nên nguyên lai vượt đặc sắc á long một mặt kinh ngạc. Sau đó xoa cằm đang trầm tư nói rằng, nguyên lai này con ạ bổ mà nổ còn ẩn giấu này một tay, chẳng trách bị xem là vương bài đến sử dụng. Theo cả lọt liên minh hiện lên, càng ngày càng nhiều mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn bổ kẻ mẩn lần lượt xuất hiện. Mẹ gà ạ bộ mạt nổ hay vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy đây. Trước hết nhượng chúng ta đến thử một chút cái này đại đồ vật tốc độ như thế nào, thân thủ lại đến cùng có cỡ nào linh hoạt. Long phất tay tức giận quát lên, lù sờ dày, giáp cả nổng gào á lù sờ dày trận tròn đôi mắt, lay động phân rủ kỳ từ lù sờ dày trước mắt thổi tới phất quá, há mồm ngưng tụ một viên áp xúc điện năng quang đạn đột nhiên bắn nhanh ra hướng về mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn ạ bộ mạt nổ trực diện oanh kích mà đến. Thiếu nữ con mắt híp lại ngưng giọng nói, hạt giống bom thôi thủy ạ bổ mà nổ tiếng giống giận dữ xuất, đột nhiên phi vứt ra một viên lưu chuyển hình màu xanh lục vầng sáng hạt giống bạo đạn đón nhận lũ sở dày dạp cả đồng, lương lương chạm vào nhau lúc này trong lúc đó gợi ra một trận kịch liệt nổ tung. Điện quang bắn mạnh, bay tán loạn bạch tuyết bị một trận mạnh mẽ xung kích sóng khí thổi tan nổ tung một trận màu trắng sương mù. Tuyệt chiêu uy lực sắc thực là mạnh. Thế nhưng đối mặt dạp cả nổng như vậy tỷ lệ chúng mục tiêu không cao sở kỳ hiệu, đều muốn lãng tốn sức sử dụng đại tuyệt chiêu đến làm nổ, này càng làm cho ta đối với tốc độ của ngươi sản sinh hoài nghi. Long cười lạnh một tiếng sau đó giơ lên cao cánh tay lớn tiếng quát, vùn tắc cơn gào á lũ sờ giấy bạo hống một tiếng, không người thấp phủ, một tia điện nổi lên, lũ sờ giấy tứ chi phi điểm thân thể bao vây một đạo kim sán lôi đỉnh. Nói theo chi hình chữ con đường một đường chạy vội điện hướng đi ạ bổ mà snow bay đi. Xuất hiện, long tuyển thủ lũ sờ giấy đại sát chiêu vùn tắc cơn mặc dù là bừa bãi tàn phá bờ là sạt cu nở dê không giảm ở tốc độ của nó. Nhanh, nhanh chóng, quá nhanh một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Một trận chói lóa mắt lôi đình điện quang bắn mạnh phi trùng hướng thiên không sau đó nổ tan xuất vàng nóng ánh ảm. Sắc điện tỏa. Lũ sờ giấy thân thể lộn một vòng rơi ầm ầm trên đất, thân thể điện quang lượn lờ. Cắn chặt hàm răng cực lực chịu đựng tác dụng phụ phản vệ thương tổn đối với thân thể tạo thành ăn mòn. Có thể học được vốn tắc cơn không phải tỷ cục chuột gia tộc bổ kẹ mẩn, có thể đúng là phi thường ngạc nhiên, bàn về bồi dưỡng bổ kẹ mẩn thủ đoạn, thật là khiến người ta tự đáy lòng bội phục. Thiếu nữ nói tới chỗ này sau đó âm thanh đột nhiên ngưng lại, chỉ có điều, đối phó thảo hệ gở giặt thai bổ kẹ mẩn. Mặc dù là vườn tắc cơ nhưng uy lực cũng phải mất giá rất nhiều ạ kệ mỉ hổ mù dạ đột nhiên vung tay lên sau đó cao giọng quát lên, nếu ngươi như vậy thỉnh tình chiêu đãi, như vậy chúng ta cũng tới đáp lễ. Ngươi một chút đi. Ạ bộ mặt nổ, cô nổ hạ truy thôi thủy một đôi to lớn cánh tay đột nhiên đánh ra trên mặt đất đem chàng thượng tỏ khắp xương trắng đập tan ra, mẹ gà ạ bộ mặt nổ dụng cả tay chân, thân thể to lớn chầm chập về phía lũ sờ dậy vội vàng chạy tới. Nói là chạy gấp, tốc độ này so sánh với lũ sơ dậy đến quả thực là chậm có thể. Một cái nghiêng người, lũ sơ dậy trực tiếp phi tách ra mẹ gà ạ bộ mạt nổ xung kích, cái đuôi dài đằng đắng lấp lánh lúc thì trắng rượu ánh sáng, lũ sơ dậy đột nhiên phi suý đuôi húc đầu hướng về ạ bộ mạt nổ bổ xuống dưới. Thôi thủy ạ bộ mạt nổ một tiếng bạo hống, cao to thân thể như là một bức vách tường hoành cách che ở lũ sơ dậy trước mặt. Một bàn tay lớn càng là thật chặt nắm lấy lũ sờ dậy đánh xuống cường lực cương chi vĩ, mẹ gà ạ bộ mạt nổ nộ quát một tiếng, thân thể đột nhiên xoay tròn hóa thành một cái tráng kiện trùng thành truy trước mặt đem lũ sờ dậy tàn nhẫn mà đánh bay đi ra ngoài. Hệ gỗ đại tuyệt chiêu trùng kích cực lớn sức mạnh nhượng lũ sờ dậy thân thể như bị đòn nghiêm trọng, lũ sờ dậy kêu rên một tiếng, thân thể quẳng đi ra ngoài sau đó tầng tầng té rớt trên đất. Trên khán đài may đồng học kinh tiếng hô, không được. lù sờ dây lại bị đánh bay đi ra ngoài. Con kia mẹ gà ạ bổ mà nổ sức mạnh vô cùng cường A thảo hệ gở giặt thai cổ nổ hạ truy cùng điện khí hệ hệ lẹt chịp thai vun tắc cờ l. Hỏa hệ phì giờ thai phở là giờ bờ lạc dị. Phi hành hệ phở lì hình thai anh dũng chi điểu còn có phổ thông hệ nọ mạn thai đủ tờ lịch đồng thời cùng xưng là năm đại xung kích thần kỹ. Chúng nó mạnh trải qua không cần nói cũng biết. Giải lệ ngưng giọng nói, đối mặt mẹ gà ạ bổ mà nổ lũ sở dở thuộc tính trên vốn là ở thế yếu. Vì lẽ đó mặc dù ở đụng phải vườn tắc cơ sau đó cũng có thể lập tức giúp đỡ dáng trả đấu trường trên. Long nhíu chặt lông mày thấp giọng nói rằng, mẹ gà ạ bổ mà nổ xác thực như tưởng tượng như vậy hành động chậm chạp. Vì lẽ đó vừa nay mới cố ý dùng dụ thân chiến thuật áp sát lũ sở dưới sau đó sẽ thừa cơ phát động cổ nổ hạ truy công kích. Làm chính là có thể một lần trọng thương lũ sở dưới. A Long phất tay lạnh rên một tiếng nói rằng, bất quá, lại như là ngươi nói như vậy. Chỉ là điểm ấy trình độ còn rất xa không đủ để đánh đổ chúng ta lũ sờ dậy. Phi giờ phèn gào a lũ sờ dậy tức giận gào thét, đột nhiên hé miệng ảm, ba ruôi dài xuất hai viên thiêu đốt hừng hực liệt viêm thật dài răng nanh. Lũ sờ dậy bay nhào nhằm phía ạ bộ mặt nổ, phi giờ phèn không chút khách khí mà tàn nhẫn mà cắn ở ạ bộ mặt nổ trên người, một đoàn cực nóng hỏa diễm trong nháy mắt nổ tung. Ạ bộ mặt nổ một tiếng gào thét, cao to thân thể trà sát sau này lùi lại. Trong miệng phát sinh từng trận thấp á kêu rên tiếng. Âm đông một tiếng, có một đoàn cực nóng hỏa diễm cháy hừng hực từ ạ bộ mà nổ trên thân thể bay trốn mà lên. Liên tục hỏa diễm tập kích nhượng ạ bộ mà nổ rốt cục không thể tả chịu đựng. Cao to thân thể ầm ầm ngã quỵ ở mặt đất. Ai nha nha, lù sờ dư phỉ dở phèn trong số mệnh. Này hiệu quả thực sự là quá hiện ra rồi. Phỉ dở phèn không chỉ dành cho thảo hệ gờ giặt thai cùng băng hệ sở thai ạ bộ mà nổ chí mạng thương tổn. Hơn nữa đối với hắn thêm vào vết bỏng hiệu quả thiếu nữ cao mày đột nhiên phất tay kiểu ảm, tiếng quát lên, ạ bộ mặt nổ, sở cột thôi thủy ngã quỳ trên mặt đất ạ bộ mặt nổ đột nhiên một tiếng bạo hống, thân thể bốn phía hơi nước trong nháy mắt ngưng tụ đông lại, bay tán loạn bạch tuyết thổi cuốn lấy. Ạ bộ mặt nổ há mồm đột nhiên phun quán xuất một đạo có thể màu xanh lam tủ lạnh trói lọi trực diện doanh xạ mà xuất, khoảng cách gần như vậy lũ sở dưới căn bản tránh không kịp. Ở trong mắt lũ sở dày, chỉ thấy một đoàn có thể màu xanh lam tủ lạnh trói lọi trước mặt hướng về chính mình bắn nhanh mà đến, muốn nghiêng người phi tránh trải qua không kịp. Lù sơ dư chỉ cảm thấy tay chân của chính mình đột nhiên trơ nên cứng ngắc, sau đó hơi lạnh thấu xương truyền khắp toàn thân, tiếp theo lù sơ dư cả người bị đông cứng kết thành một cái dày đặc mà đại tầng băng sau đó ầm ầm đập xuống trên đất. Nguy rồi trên thính phòng, Tuko, Suzy. Tiểu tiểu quỷ đầu mát thậm chí ngay cả dìm mì trong lòng đều bô cờ lên một cái không tốt ý nghĩ. Bờ dọc một mặt ngưng sắc mà nói rằng, sở cột cùng hòn giờ dự còn có địa liệt giống như gây lọ tỉn, đều là thuộc về hoàn hịt nọc ố út đại tuyệt chiêu. Lù sơ dây bị này một chiêu ban chúng, xem ra là triệt để xong hiện trường hết thảy khán giả ý nghĩ đều cùng bờ dọc bọn hắn như thế. Ánh mắt của mọi người đều tập trung ở chủ hội trường cái kia bị triệt để đông lại thành tượng băng lù sơ dây trên người. Long một mặt ngưng sắc, đến lúc này ngược lại là trơn nên càng bình tĩnh lên, hai tay hoành ôm ngực ảm, trước nhìn chàng thượng khối này trong suốt thâm hậu khối băng. Sơ cột cùng sơ bỉm không giống, nó uy lực cùng sơ bỉm hoàn toàn không thế dôn nở dê nhau ạ kệ mỉ hổ mù dạ nhìn Long lạnh giọng nói rằng, ngươi nói với ta chính là thuộc tính không thể quyết phân thắng thua, như vậy ta vừa nãy cái này sơ cột thì thế nào hừ hừ Long không tỏ rõ ý kiến mà nói rằng. Lẽ nào ngươi cho rằng sở cột liền đúng là hoàn hịt nọc ố út à? Ngươi thật giống như quên một cái trọng yếu vấn đề, nghĩ tới cu nở dê thực sự quá đơn giản điểm gào gào a bị đông cứng kết ở thâm hậu. Tầng băng trong lũ sờ dậy đột nhiên phát sinh một trận thấp hào muộn hương tiếng, lũ sờ dậy thân thể đột nhiên lấp lánh một trận màu xanh lam tia điện, điện quang lượn lờ, mơ hồ có thể nghe thấy một trận tất lý cách cách tiếng vang. Gào a lũ sờ dậy dương cảnh gào thét. Một trận màu xanh lam cực âm chớp giật đem bao vây quanh thân tầng băng trong nháy mắt nổ nát, vô số nát tan băng cùng băng tiết tung tóe. Lù sờ dậy nghiến răng nghiến lợi, bao vây quanh thân thâm hậu tầng băng một lần bị thả ra cường lực lôi đỉnh toàn bộ hoành thành nát tan tra. Lù sờ dậy một cái chân nặng nề đạp lên mặt đất, ánh mắt sắc bén căm tức gạ bồ mặt nổ. Sàn gì chuyện gì thế này bị mẹ gạ ạ bồ mặt nổ sở cột chính diện bắn trúng lù sờ dậy. Nhưng lũ sở dậy dĩ nhiên không có bị uy lực cường đại băng hệ sở hài tuyệt chiêu một đòn đánh đổ, ngược lại là lợi dùng đi sực gỡ tuyệt chiêu phá băng mà xuất, long tuyển thủ này còn cường đại đến lũ sở dậy không thể tưởng tượng nổi trình độ long hai tay hoành ôm ngực ảm, trước nhìn đối diện thiếu nữ trầm giọng nói rằng, xem ra là ngươi quên, hoàn khít nọc ô út tuyệt chiêu chỉ có đang đẳng cấp cao hơn đối phương. Thời điểm mới hội có hiệu quả. Ta lù sợ dậy là ta hết thể bổ kẹ mẩn trong điện khí hệ hệ lẹt chịp thai chủ lực, rồi cùng chức cùng ngươi chiến đấu quá hỏa diễm ạt cả nhìn còn có thảo chi sở xẹp tái như thế. Ngươi thực sự là quá khinh thường thực lực của nó rồi. Lũ sở giấy long đột nhiên gào thét ra tay, phất tay quát lớn hô, làm cho đối phương mở mang kiến thức một chút người thực lực chân chính. Điện cầu gào a lũ sở giấy bạo gào thét, thân thể lưu chuyển một vệt kim quang lấp lóe lôi đỉnh, một viên ngưng tụ điện cầu theo lũ sở giấy thân thể lưu chuyển một đường lăn xuống đến nó đuôi bên trên. Lũ sở giấy cấp tốc buôn ba, một viên ngưng tụ điện cầu phi vẩy đi ra lấy cực kỳ nhanh tốc độ chính chính trong số mệnh mẹ gà ạ bổ mặt nổ. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, điện quang bắn mạnh, vô số kim quang lấp lóe lôi đỉnh hiện phóng xạ trạng trải rộng toàn bộ nơi so tài. Kích liệt sóng xung cùng ra, một trận mãnh liệt kình phong cuốn sạch lấy hướng bốn phía thổi tới cuốn lấy, lại là một trận liên tỏa nổ tung, ánh lửa phun ra mang theo một trận xung kích song khí đem tỏ khắp ở đây trên đất bờ lại sạt khí trời một lần thổi tan. A đát, lù sờ dây điện cầu tuyệt chiêu uy lực đúng là quá mạnh mẽ, chiêu này đặc điểm là tự thân tốc độ so với tay càng nhanh như vậy đối với đối phương tạo thành thương tổn lại càng lớn. Lấy lù sờ dây cực nhanh tốc độ phi hành, này một chiêu điện cầu đối với hành động chậm chậm mẹ gà ạ bộ mà nổ tới nói quá chí mạng rồi. Trên khán đài, Su Di nhìn giữa trường này tỏ khắp màu trắng băng vụ lên tiếng nói rằng, bởi vì Long sử dụng mạnh mẽ tấn công chiến thuật, mà đối phương mẹ gà ạ bộ mà nổ cu nở dê là không sợ lũ sở dậy mà sử dụng đối công chiến thuật. Cái này chẳng lẽ là bởi vì ạ bộ mà nổ hành động chậm chạp, còn có đối thủ tự tin thuộc tính ưu thế cùng mẹ gà hệ vỗ lũ tỷ hòn sau thực lực trên diện rộng tăng cường, vì lẽ đó lúc này mới nghiễm nhiên không sợ cùng lũ sở dậy lý phẩm sao? Dĩ nhiên liền ngay cả mẹ gà ạ bộ mà nổ sở cột đều không thể tạo thành oán hịt nọc ố út hiệu quả. Này con lũ sờ giấy đẳng cấp đến tột cùng đến loại nào trình độ khủng bố ạ? Kệ mí hổ mù ra một đôi đẹp đẽ đôi mi thanh tú chăm chú khóa sâu, lập tức lạnh giọng nói rằng, bất kể là vườn tắc cơn hay vẫn là địa cầu, điện khí hệ hệ lẹt chịp thai tuyệt chiêu muốn dễ dàng như thế đánh đổ ta ạ bổ mà nổ. Còn con nở thì ư? Rất nhiều thiếu nữ nói tới chỗ này đột nhiên giơ lên cao cánh tay lạnh giọng hô lớn, ạ bổ mà nổ, dùng cắm dễ thôi. Thủy mẹ gà ạ bổ mà nổ gào thét một tiếng. Sau đó từ trên người duỗi ra mười mấy căn rắn chắc rễ cây cắm sâu xuống lòng đất dưới, này độ lớn bất nhất rễ cây lấp lánh một trận huỳnh hào quang màu xanh lục chạy trở về đến mẹ gà ạ bộ mà nổ trong cơ thể, cắm rễ tuyệt. Chiêu đây là không ngừng hấp thu dưới nền đất chất dinh dưỡng hồi phục ạ bộ mà nổ thể lực. Vào lúc này còn ở sử dụng khôi phục loại tuyệt chiêu à, vốn là mẹ gà ạ bộ mà nổ tốc độ cũng đã chậm có thể, lần này lại triệt để không thể nhúc nhích. Chuyện này quả thật chính là tự chịu diệt vong. Long quát lạnh một tiếng lập tức giơ lên cao cánh tay giống to. Đã như vậy, lũ sờ dày, dành cho nó một đòn tối hậu. Phi giờ phẹn gào a lũ sờ dày bạo hống một tiếng, từ miệng ảm, ba trong tràn ra một trận cực nóng hỏa diễm. Lũ sờ dày cấp tốc buôn ba, sau đó một đường hướng về mẹ gà ạ bổ mà nổ bay nhào mà đến, đột nhiên mở ra hỏa diễm răng nanh hướng về mẹ gà ạ bổ mà nổ tàn nhẫn mà cắn xé mà đến. Thiếu nữ sắc mặt một lăng, phất tay lớn tiếng quát, ảo trạ thôi. Thủy mẹ gà ạ bổ mà nổ tức giận gào thét, con mắt đột nhiên lập lòe một trận yêu dị hừng mang, hai con cánh tay tráng kiện nặng nề đập xuống đất. Nát tan băng tung tóe, băng vụ tăng cao, mẹ gà ạ bổ mà nổ trên người ánh lửa bao phủ, mơ hồ trong lúc đó một cái đỏ mắt cự ảm, long tàn ảnh tức giận gào thét hảo như cùng mẹ gà ạ bổ mà nổ hóa làm một thể. Thôi thủy mẹ gà ạ bổ mà nổ đột nhiên gào thét lên tiếng. Nhìn chằm chằm một đôi đỏ đậm con mắt cùng hóa thân ở nó cái kia đỏ mắt cự ảm, long đồng thời, trực diện hướng về lũ sở dực cùng nhau hoành bắn ra một đạo cường lực khúc chết tia sáng. Ánh lửa nổ tan, băng vụ tăng cao, uy lực cường đại sở bỉm đem lũ sở dực toàn bộ bắn bay đi ra ngoài, một tầng thâm hậu tầng băng trong nháy mắt bao vây thân đem lũ sở dực thân thể toàn bộ đông lại đóng băng lại. Hướng mẹ gà ạ bộ mà nổ tức giận gào thét. Trên cánh tay ngưng tụ một đoàn có thể màu xanh lam tủ lạnh bạch rượu, cường lực trọng quyền thẳng kích lũ sơ dày, đem đông lại đóng băng thân thể toàn bộ tàn nhẫn mà đánh bay ra ngoài.